Loạn đào hoa, chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành bị vây, nguy cơ tức thì. Trong thành dự trữ lương thực dù nhiều, nhưng vì lâu dài đã bắt đầu phân phối. Cuộc tấn công thành cứ cách mấy ngày lại có một lần. Tình hình chiến sự tất nhiên rất tàn khốc. Trong thành khắp nơi người người lo sợ. Kinh thành và bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau một tháng bị vây, chim bồ câu mang tin tức, trấn trọng yếu Giang Hạ bị quân Thụy Vương chiếm đóng. Giang Hạ là tuyến phòng thủ cuối cùng của kinh thành, nghĩa là đại quân sẽ sớm đến đây. Trong chiều, trong tuyệt vọng, mọi người cũng sinh ra cảm giác nợ nần chẳng lo, thậm chí hơi mong chờ, muốn xem Thụy Vương đến, tình hình sẽ thay đổi thế nào. Dù sao tình huống tồi tệ nhất cũng là bây giờ. Chuyện triều chính mỗi ngày đều ồn ào sôi nổi trong điện, nhưng Thịnh Nhan và Hành Nhân chỉ là bày biện, không thể lên tiếng. Tuy nhiên, quốc gia sắp lật đổ, mà cơ quan công chức đáng kính vẫn trung thành hoạt động, Thịnh Nhan cũng phải khâm phục họ. Quan trọng nhất là Hạng Vân Hoàn không đầu hàng phe Thụy Vương. Nếu không, chúng ta càng không hy vọng. Quân Lan Chất nói, mọi người đều đồng tình. Hiện tại chỉ có ba con đường. Một là cố thủ thành dựa vào vài ngàn người mệt mỏi trong thành, rõ ràng không thể cầm cự được. Hai là mở cửa thành đầu hàng Hạng Vân Hoàn. Hoàng thượng vẫn còn Thái tử Nhiếp Chính, lúc này kinh đô quy hàng, lẽ nào phải tôn hắn làm hoàng đế? Điều này cũng tuyệt đối không thể. Còn con đường thứ ba chính là nghênh đón Thụy Vương vào thành, phục tùng ý muốn của hắn, giết sạch phe cánh của hoàng đế, để triều chính trở lại tay hắn, mọi thứ đều như xưa. Dù thế nào thì con đường thứ ba dường như là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kẻ thù chính trị cũ của Thụy Vương tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhất là tên của quân trung thư Thịnh Đức Phi và nhiều nhân vật then chốt khác rõ ràng xuất hiện trong danh sách phe gian thần mà Thụy Vương muốn thanh trừng. Vì vậy, tranh cãi cả buổi sáng cũng không tranh được cái gì. Mọi người chỉ có thể giải tán, quay về nha môn làm việc. Thịnh Nhan gọi Quân Lan Chất lại, nói, Trung Thư Đại Nhân, có chuyện muốn bàn bạc với ngài, là chuyện liên quan Thụy Vương và Hạng Vân Hoàn. Thịnh Nhan hỏi, Thụy Vương vốn đã có hiềm khích với Hạng Nguyên Phi, theo Trung Thư Đại Nhân thấy thế nào? Khả năng liên minh của họ lớn không? Hiện giờ trong quân Hạng Vân Hoàn, đều nói Hạng Nguyên Phi chết dưới tay triều đình, nên quân tâm phẫn nộ. Chậm thấy Hạng Vân Hoàn có thể quên đi thù hận xưa giữa phụ thân và Thụy Vương mà đầu hàng cũng không chừng. Quân Lan Chất nhíu mày. Thịnh Nhan bỗng mỉm cười, nói, Trung Thư, chúng ta hãy vì đất nước mà hy sinh đi, có lẽ có thể giữ được thiên hạ bình định. Quân Lan Chất giật mình, vội quỳ xuống, nói, Đức Phi, tội danh của ngài chậm chỉ là cái cớ để hắn phản loạn mà thôi. Hơn nữa, Hoàng thượng bây giờ trong tình trạng như vậy, Thụy Vương chắc chắn là thủ phạm. Lui về phía sau 10.000 bước, hắn không phải kẻ đầu độc Hoàng thượng, nhưng với tình hình triều đình hiện tại hắn chắc chắn không thể không biết. Vậy mà vẫn cứ đem quân Nam tiến, rõ ràng không còn quan hệ chúa tôi, quyết tâm không coi triều đình ra gì. Vậy thì cái chết của ngài chẫm liệu có thể khiến hắn yên tâm được chăng? Thịnh Nhan gật đầu nhẹ, lâu lắm mới nói chậm rãi. Trung Thư, nay triều đình binh cùng lương tận, thật sự không còn cách nào cầm cự. Thà mở cửa cho người ngoài vào còn hơn đợi thành bị phá tan tác dân chúng lâm nạn. Ngài thấy thế nào? Quân Lan Chất kinh hoàng, ngước nhìn nàng, chỉ thấy nàng lạnh lùng nói. Chỉ là nương nương hãy nói xem, chọn Hạng Vân Hoàn hay chọn Thụy Vương tốt hơn? Quân Lan Chất vội nói. Điều này, nếu chúng ta chọn Hạng Vân Hoàn, há chẳng phải là để Sơn Hà rơi vào tay người khác họ. Hơn nữa, Hạng Vân Hoàn này là phạm thượng phản loạn, tuyệt đối không thể khoan dung. Còn Thụy Vương là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng, huyết thống hoàng tộc, tuy hiện giờ triều đình gọi là phản loạn, nhưng rốt cuộc vẫn còn cái danh nghĩa minh quân bên cạnh. Chúng ta tất nhiên vẫn nên để Thụy Vương vào thành bảo vệ một phương trăm họ khỏi tai họa tàn quân. Nói cho cùng thì có lý hơn. phải không? Nhưng, nương nương, Quân Lan chất nghĩ thầm. Hắn suýt mất mạng dưới tay nương nương. Còn ta là kẻ thù lớn nhất của hắn. Chắc chắn là việc đầu tiên hắn làm khi vào thành là xử trảm chúng ta. Tuy nhiên, nói cho cùng, Thịnh Nhan thấp giọng nói. Hạng Vân Hoàn hiện có hàng chục vạn đại quân. Chắc cũng không dễ xử lý. Nếu Thụy Vương nắm quyền triều đình, trước tiên ít nhất phải trấn áp phản loạn. Lúc đó ngồi xem hổ đấu. Có lẽ Hoàng thượng và chúng ta vẫn còn chút cơ hội. Dù sao, bây giờ nếu Hạng Vân Hoàn đầu hàng Thụy Vương thì tất cả đều kết thúc. Cho dù Hoàng thượng tỉnh dậy, vị trí hoàng vị chuyển giao cũng chỉ là sớm muộn. Mặc dù đúng là như vậy, nhưng Quân Lan chất vẫn do dự. Thịnh Nhan lại hỏi, hay là Trung thư đại nhân cảm thấy liên minh với Hạng Vân Hoàn cùng đối kháng Thụy Vương là tốt hơn? Với chưa đầy một vạn binh mã trong thành, nói đến liên minh cũng chỉ là trò cười. Thực ra chỉ là lựa chọn đầu hàng phe nào mà thôi. Chọn Hạng Vân Hoàn thì hoàn toàn vô lý. Quân Lan chất cũng biết, nên ông đứng lâu dưới bậc thềm, mới thấp giọng nói. Vâng, thần xin theo ý Đức Phi. Khi Quân Lan chất rời đi, ông nghe thấy nàng nói phía sau. Hắn căm ghét Trẫm tột độ, chắc sẽ không để Trẫm sống. Lúc đó, mọi việc sẽ nhờ Trung thư đại nhân, ông kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn bình thản, sóng yên biển lặng, cho dù Trẫm chết, cũng không đáng tiếc, chỉ cần có thể đổi lấy cái chết thảm khốc của hắn. Mặc dù triều đình quyết định khuất phục Thụy Vương, nhưng bây giờ toàn thành bị vây, thật sự không cách nào liên lạc với đại quân Thụy Vương. Tên bắn không thể bay đến xa đến thế. Thám báo lén lút ra khỏi thành nửa đêm, bị quân của Hạng Vân Hoàn bắn chết ven hào thành. Muốn quy phục người khác mà cũng khó như thế, thật khiến người ta bất ngờ. Đã sang tháng 2, thời tiết cỏ dại mọc tùm, cây cối đâm chồi nảy lộc, gió và nắng cũng dịu dàng. Nhưng người trong thành bị vây hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của mùa xuân. Chỉ có tin tốt duy nhất là Thụy Vương đã đến cách kinh thành không quá 30 dặm. Sợ việc nhà Ngư ông đại bá, Hạng Vân Hoàn ngừng tấn công thành, rút quân lui 10 dặm, đóng trại trên bách trượng nguyên ngoài kinh thành. Tuy nhiên mặc dù đại quân Hạng Vân Hoàn rút lui, vẫn còn các toán nhỏ phục kích trong rừng cây. Họ tất nhiên cũng lo triều đình và Thụy Vương hòa giải. Nên triều đình sai người mang tin đi, vẫn không thể tiếp cận được quân Thụy Vương. Còn Thụy Vương đóng quân bất động cách xa 30 dặm. Dường như chẳng hề gấp gáp, ngược lại khiến người trong triều bắt đầu sốt ruột mong chờ đạo quân phản loạn này. Nghe nói Hạng Vân Hoàn đang thương lượng với Thụy Vương, nên Thụy Vương mới nhẫn nại như thế. Thỉnh thoảng, cũng có thám báo từ phía Hạng Vân Hoàn mang về chút tin tức. Nhưng cũng mơ hồ, không chắc chắn lắm. Quân Lan chất bàn bạc trong triều rằng, có vẻ như sai người mang văn thư triều đình ra ngoài là không thể. Nhưng mấy ngày nay có vẻ như một số dân làng ngoại ô đã chạy trốn lên núi. Gần đây chiến sự giảm bớt, một số người đang lén về nhà lấy đồ đạc, không bằng tìm một người khéo ăn nói. Giả làm dân thường, tự mình đi thương lượng với Thụy Vương. Mọi người cũng thấy là cách, nên đề cử thị lang lễ bộ Trần Thanh Vân đi. Ai ngờ vừa ra khỏi thành, đã bị bắt, vì người bên cạnh Hạng Vân Hoàn nhận ra quan lại triều đình. Tất nhiên là phải trói lại. Lúc này toàn bộ văn võ triều đình đều hoảng sợ run rẩy, không dám động đậy. Quân Lan chất đành hỏi ý kiến Thịnh Nhan. Có nên để cung nữ đi sẽ thích hợp hơn không? Dù sao cung nữ có hiểu biết hơn. Lại là phụ nữ nên ít bị nghi ngờ. Thịnh Nhan suy nghĩ trước sau. Gọi Ngô Chiêu Thận lại. Hỏi nàng có dám đi không? Ngô Chiêu Thận vừa nghe là thay mặt triều đình liên lạc với Thụy Vương, lập tức sợ hãi khóc lóc, quay người đập mạnh vào cột nhà, quyết tâm tự sát. Điêu Cô vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, gấp gáp nói, ô hay, Chiêu Thận, ngươi làm gì thế, thần chỉ cầu một cái chết tử tế, xin nương nương thương xót, nếu đi rồi mà rơi vào tay bọn lính kia, thần phải làm sao? Ngô Chiêu Thận khóc lóc thảm thiết. Thịnh Nhan bất đắc dĩ, thấp giọng nói, là ta suy nghĩ không kỹ, thật có lỗi với Chiêu Thận. Nàng vẫy tay bảo Điêu Cô đưa Ngô Chiêu Thận về nghỉ ngơi. Rồi một mình ngồi trong điện một lúc, ngẩng đầu thấy trời đã tối. Bỗng quay sang hỏi Quân Dung Vũ đang trực. Đêm nay ngươi rảnh chứ? Quân Dung Vũ cúi đầu nói. Chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Đức Phi. Tốt, vậy thì, Thịnh Nhan ngẩng cằm lên. Lạnh lùng nói, đi theo ta ra ngoài một chuyến. Quân Dung Vũ tưởng nàng muốn ra ngoài dạo trong cung. Không ngờ nàng quay sang bảo nội thị. Đêm nay trẫm phải ra khỏi cung. Nếu ngày mai không quay lại thì đừng tìm nữa. Nội thị không hiểu ra sao. Lưỡng lự đáp ứng. Quân Dung Vũ chợt thấy có điều không ổn. Ngơ ngác nhìn nàng. Nàng bình thản ngồi viết nửa trang giấy rồi dùng ngọc trụ ấn lên. Đứng dậy vào nội đường lựa bộ quần áo bình dân nhất từng mang từ ngoài cung vào. Rồi tháo hết châm cài trên đầu. Cởi nhẫn ngọc trên tay. Nói với hắn, đi thôi. Quân Dung Vũ mới hiểu ra. Kinh ngạc hỏi, nương nương, muốn ra khỏi cung sao? Nàng thấp giọng nói, không, ra khỏi thành. Here is the translation into Vietnamese with an ancient atmosphere. Họ đi về phía đông thành. Quân Dung Vũ về nhà lấy quần áo của người hầu mặc lên. Khi hai người cùng đi qua sân nhà nàng đã bị thiêu rụi thành cho bụi. Thịnh Nhan đứng một lúc, chắp tay cầu nguyện nhẹ nhàng. Quân Dung Vũ đứng phía sau nàng, chỉ nghe thấy 6 chữ. Hãy để hắn không được chết lành. Không rõ ràng. Nhớ lại khuôn mặt thanh tú và bình lặng của Tiên Hoàng Thượng Huấn. Hắn chợt thấy tóc gáy mình dựng đứng. Sau khi kiểm tra thư lệnh, cổng phụ mở ra một khe nhỏ. Họ lặng lẽ chui ra. Đi về Nam Ngoại Ô. Nước sông bao quanh thành trong vắt vô cùng. Ven bờ trồng những hàng liễu. Có thể che giấu bóng dáng. Họ cẩn thận men theo bờ sông đến ngoại ô thành. Rừng đào rộng lớn trong đêm tối tùm cành lá. Vì chưa mọc lá nở hoa nên trông vô cùng u ám. Chỉ có vỏ cây đào láng mịn dưới ánh trăng in bóng ra chút ánh bạc mờ ảo. Ra khỏi rừng đào, không còn chỗ trốn. Hai người lén lút đi một đoạn. Phía trước liền có người nhảy ra. Quát tháo, ai đó, Quân Dung Vũ vội nói. Chúng tôi, là dân làng chạy lên núi. Giờ muốn về nhà lấy đồ. Nghe nói quân của hạng tướng không giết dân. Nên mới dám xuống. Thịnh Nhan thấp giọng nói líu cả lưỡi. Đúng, hôm qua bố A Mao cũng về nhà lấy cái vại đất. Tên chỉ huy cắt ngang lời nàng. Không kiên nhẫn, nhà các ngươi ở đâu? Đi dọc theo bờ ruộng. Phía trước có hai cây đào là nhà tôi. Tất cả hai gian rưỡi nhà. Còn nửa gian trái để củi. Bên ngoài tường viện còn một tảng đá xanh. Mùa hè rửa nước mát lạnh. Mát nhất. Nghe nàng nói chi tiết như vậy, tên chỉ huy cũng không nghi ngờ gì, giơ cầm ra hiệu cho họ đi. Ai ngờ vừa lúc nàng quay đầu, dưới ánh trăng tên chỉ huy liếc mắt sáng lên, tiến đến chặn trước mặt nàng, cười hì hì nói, đẹp thế này, trốn lên núi há chẳng sợ sao, hay là theo ta về doanh trại đi, núi rừng có hổ báo hung dữ lắm đấy. Thịnh Nhan không ngờ trong bóng tối còn xảy ra chuyện như thế. Vừa sợ vừa tức, nhưng không dám nói. Cúi đầu bước nhanh, tên chỉ huy vội giữ chặt tay nàng. Nhởn nhơ hỏi, sao, đồng ý chứ? Quân Dung Vũ lập tức đứng chắn trước mặt Thịnh Nhan. Thấp giọng nói, tướng quân, nương tử nhà ta, nàng đã có thai được 3 tháng. Xin đại nhân tha cho gia đình chúng ta. 3 tháng rồi, thật không nhìn ra đấy nhỉ? Mấy tên kia nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đang nghi ngờ thì phía trước có một toán ngựa đi tới. Tên cầm đầu cưỡi ngựa. Hỏi, có chuyện gì thế? Mấy tên kia ngước lên. Vội vàng cúi mình hô to. Tham kiến hạng tướng quân. Cách trương.